Nhặt được yêu nghiệt ma vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lạnh lùng liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo nhưng không biết đó là nụ cười gì. Trầm giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Vội vàng ngậm miệng lại. Hóa ra cô đã không kìm chế được mà cười sao? Ôi, không biết nàng ta có cho là cô đang chế giễu không đây? Không có cười, không có cười, lắc đầu nguầy nguậy, được rồi, sao ngươi lại vào được đây? Tôi bị người khác đẩy xuống vực nhưng may mắn thoát chết. Tỷ tỷ xinh đẹp à, có thể dẫn em ra khỏi đây không? Tỷ tỷ xinh đẹp, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Đúng đó à, tỷ rất xinh đẹp cứ như tiên nữ dáng trần đó. Xinh đẹp khiến hàng Nga cũng phải e thẹn. Không những vậy còn làm cho hoa ghen tu thắm. Liễu hờn kém xanh, tỷ xinh, dừng, Liên Thảo lần thứ hai ngậm miệng lại. Không lẽ tài nịnh nọt của cô giảm sút rồi sao? Hay vị mỹ nữ này không thích người ta khen mình? Yêu mị rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô. Đơn giản chỉ có vậy cũng toát lên vẻ thanh cao đến nhường nào. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp. Khẽ cầm bàn tay của cô lên đặt vào ngực mình. Mị hoặc lên tiếng, thế nào? Vô cùng ngạc nhiên trước vùng ngực phẳng ni. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt giết người kia. Ấp úng nói. Tỷ tỷ à, người không cần phải tự mặc cảm vì mình không có ngực đâu. Dù hơi sân bay một chút nhưng chỉ cần đi thẩm mỹ nâng ngực là ổn thôi. Cô ngu thật hay ngu giả vậy? Tất nhiên là không ngu rồi. Chỉ cần tỷ đưa em ra khỏi đây em sẽ đưa tỷ đi nâng ngực ngay. Đảm bảo đẹp như hàng thật. Được, cô đi theo tôi. Dạ, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ sao, tôi sẽ chứng minh cho cô biết tôi có phải là tỷ tỷ không nhé. Quay lại trên đỉnh núi, sau khi đã giải quyết xong con ả đàn bà đáng ghét đó. Bóp nát trái tim trong lồng ngực, quẳng xác xuống lũ âm hồn dạ quỷ làm bữa trưa, tạo kết giới cho linh hồn đời đời kiếp không thể siêu thoát cũng như rời khỏi đây. Hắn quay mặt lại nhìn hai người Thanh Phong, Tiểu Vũ nói, nhờ phúc của hai người. Cô ấy đã được một chuyến đi xuyên dị giới. Bây giờ tôi sẽ xuống đó tìm. Các người có xuống hay không thì tùy. Nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Băng lãnh hắn phi thân xuống dưới đáy vực xuyên vào dị giới. Hy vọng cô gái ngốc đó chưa bị làm sao. Đi theo yêu mị ra ngoài. Lối ra thì chẳng thấy đâu chỉ thấy trước mặt là một cung điện lộng lẫy. Xung quanh trồng toàn hoa mẫu đơn. Ngạc nhiên cô chạy theo hỏi. Tỷ tỷ à, không phải nói đưa em ra ngoài sao? Vậy đến đây làm gì? Tất nhiên là để giữ cô lại rồi. Nâng cằm cô lên, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta có đúng như lời nàng nói không nhé? Mị nhãn khẽ nheo lại tỏa ra một loại mị hoặc lôi cuốn người khác. Nếu là ai khác thì chắc chắn đã bị hấp dẫn rồi sức hút cho cả hai phái. Nhưng cô thì khác không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Bởi vì đã được linh lực bảo vệ khỏi pháp lực của yêu ma. Vội gạt bàn tay đang nâng cằm của mình ra cô vùng lên bỏ chạy. Người mỹ nữ này nhận thức có vẻ không được bình thường. Muốn chạy sao, khẽ nhếch mũi chân lên khỏi mặt đất, bay đến đuổi theo, vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn. Trong chớp mắt cô đã yên vị nằm trên vòng tay ấy và bị bế vào cung điện. Cật lực giãy giụa, đấm đánh liên tục nhưng xem ra vòng tay ấy không có một tia nới lỏng. Tên biến thái chết tiệt này buông ta ra. Sao không gọi là tỷ tỷ xinh đẹp nữa? Nhếch miệng cười thú vị. Có mà điên mới gọi một kẻ có vấn đề giới tính như ngươi là mỹ nữ. Buông ta ra, nhanh chóng đưa cô vào một căn phòng đẹp đẽ trong cung điện. Phẩy nhẹ tay tấm rèm màu đỏ khẽ buông xuống. Vô cùng thô bạo đẩy cô lên một chiếc giường được trải bằng lông cừu cũng màu đỏ nốt. Tên yêu mị này đúng là một kẻ cuồng màu đỏ mà. Cưỡng chế cô nằm xuống giường. Hắn khẽ nói, ta sẽ cho nàng biết ta có phải là một kẻ có vấn đề giới tính không nhé. Cách chương.